Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 319, 319, chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng trước chưa yên, sóng sau lại nổi. Luôn luôn có nhiều phá vỡ như vậy. Làm cho người ta muốn hủy thiên diệt địa để có được một sự an toàn. Chấm, cùng đế thiên hành, hảo hảo nói chuyện. Cuối cùng lấy một câu nói của Vân Ngạo Thiên kết thúc. Ta nghĩ mẫu hậu sẽ không hận người. Cho nên ta cũng không có lý do hận người. Nhìn vẻ mặt được sủng ái như đứa nhỏ kia được kẹo. Hắn đột nhiên phát hiện. Hắn thật sự không hận. Trong nháy mắt đó, tất cả quá khứ, toàn bộ buông xuống. Nhưng mà lúc cầm hỏa chi hồn vội vội vàng vàng chạy tới Diệt Thánh Cung. Lại nhìn phương hướng cung điện cuồn cuộn linh lực ba động. Giống như muốn đem phòng hộ cháo của hắn oanh tạc. Ai ăn gan báo hùng tâm, lại dám dương oai trên địa bàn của hắn. Một cái thuấn di, một lát liền vọt tới trước mặt cung điện. Vừa vặn một quang cầu linh lực lập tức đập tới. Ở bên cạnh hắn không có kết giới địa phương. Nổ tung một cái hố lớn. Linh lực quanh người trong nháy mắt tăng vọt. Một đầu tóc bạc cuồng loạn bay múa. Đưa tay lên không trung một nắm. Trên bầu trời phong vân đột nhiên biến hóa. Một mảng lớn mây đen áp lực tụ tập lại đây. Mang theo điện quang lóe lên. Cùng lúc đó, trong tay hắn, một sợi xích màu lam trực tiếp từ trên bầu trời kéo dài xuống. Mang theo uy áp kinh thiên địa quỷ thần. Cái gì cũng mặc kệ. Trực tiếp chống lại. Chấm, người dám đánh diệt chủ ý lên thánh cung. Hắn nhất định sẽ không tha thứ nhẹ nhàng. Vân Ngạo Thiên, người dám ngăn ta. Bên kia, tiểu công tử hướng gió chung quanh gió toàn bộ tàn sát điên cuồng. Những cơn lốc xoáy từng vòng hùng hổ bao trùm tới. Đem chung quanh cung điện hoa lệ toàn bộ cuốn lên. Đôi mắt của bị tắc nghẽn và tức giận ngập trời. Mái tóc dài hơn thân thể lập tức tản ra. Mở ra, hóa thành từng luồng phong nhận. Điên cuồng chạy trốn chung quanh. Vân Ngạo Thiên lấy tay vẽ một cái. Lam sắc linh lực bao trùm bốn phía thân thể mình. Hắn quay đầu đi nhìn kết giới Diệt Thánh Cung chưa phá. Lúc này mới quay đầu lại, trợn mắt nhìn chăm chú vào Triều Phong. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Triều Phong là người làm việc để xem tâm tình. Thực lực cũng đích xác có thể nói là cường hãn nhất trên đỉnh Vân Thiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là Vân Ngạo Thiên hắn sẽ sợ. Hắn Vân Ngạo Thiên, cho tới bây giờ cũng không phải là một người biết sợ chuyện gì. Kết quả không hỏi còn tốt. Vân Ngạo Thiên vừa hỏi. Triều Phong nhất thời đầy bụng lửa. Tựa hồ toàn bộ đều muốn hướng hắn phát tiết ra. Màu đỏ trong mắt hắn càng sâu. Vươn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại. Lớn tiếng quát. Tốt cho Vân Ngạo Thiên ngươi. Bổn công tử cũng không tranh giành với ngươi. Đem nữ nhân hảo hảo nhường cho ngươi. Ngươi đối với nàng như thế nào? Ta hỏi ngươi. Lễ sắc phong đế hậu có phải là ngươi hủy bỏ hay không? Đúng, bất quá chờ thời cơ chín muồi. Hắn tự nhiên sẽ tổ chức cho nàng một đại hôn chưa từng có cùng đế hậu sắc phong nghi lễ. Bất quá nửa câu sau còn chưa nói xong. Chỉ nghe được một chữ. Đúng, Triều Phong cũng đã nghe không ra bất kỳ lời giải thích nào. Hắn vốn muốn đến hỏi Phượng Cửu Ca rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nghe cung nhân nói Phượng Cửu Ca đã trở về Diệt Thánh Cung. Hắn ở bên ngoài gọi thế nào cũng không có động tĩnh. Thậm chí dùng linh lực xuyên qua toàn bộ cung điện. Nhưng vẫn không thể xác định tin tức của nàng. Muốn xông vào cứng rắn. Nhưng chết tiệt, Thánh Cung phụng bị Vân Ngạo Thiên lợi dụng đại trận dưới lòng đất mở ra trận pháp. Muốn xông vào thật đúng là phí chút công phu. Bất quá liên tưởng đến những thứ này. Tình cảnh của Phượng Cửu Ca không khỏi lập tức càng làm cho hắn lo lắng. Sợ Vân Ngạo Thiên đối với nàng làm ra chuyện gì. Cho nên cũng bất chấp bao nhiêu. Trực tiếp ở bên ngoài cung điện bắt đầu động thủ. Hôm nay nghe Vân Ngạo Thiên chính miệng thừa nhận. Đúng, vậy còn được. Quả thực giống như là đang chứng thực suy đoán của hắn. Làm sao hắn có thể bình tĩnh nghe xong câu. Bất quá, phía sau, Vân Ngạo Thiên. Người đi chết là được rồi. Hai tay mở ra, toàn bộ thân thể bắt đầu hư hóa. Ngày đó tựa hồ toàn bộ đen lên. tựa hồ mang theo tất cả cuồng phong trong thiên địa này. Tiểu công tử Triều Phong, lần đầu tiên nghiêm túc, nhưng mà cuồng phong áp cảnh toàn diện kia cũng không có tiến lên bao lâu. Đế Thiên Hành liền một cái tát đem Vân Phi Dương đẩy xuống, ngăn trở hết thảy tiến công. Hắn quay đầu nhìn hướng Vân Ngạo Thiên, lớn tiếng nói, mau đi cứu tiểu cửu, chúng ta thay ngươi đỡ hắn. Vân Ngạo Thiên lúc này thu hình lôi, dương mắt nhìn ba người dập khiễng liếc mắt một cái, lập tức lắc mình, tiến vào trong Diệt Thánh Cung. Vân Phi Dương bị Đế Thiên Hành đẩy ra ngáp một cái, nhìn bóng dáng Triều Phong khắp nơi, nhịn không được nhún nhún vai, nói, ngươi không vui, bất quá ta vẫn có thể cùng ngươi chơi một chút. Ai bảo lão già xấu kia chỉ lo cho con trai hắn, kéo hắn ra ngoài chịu khổ. Chơi, bổn công tử mới không rảnh cùng ngươi chơi. Một luồng gió xoáy xoay tròn, ở giữa không trung dần dần đem thực thể hư hóa khôi phục lại bộ dáng nho nhỏ kia. Trên khuôn mặt mang theo kiêu ngạo, thập phần không khách khí hỏi, Đế Thiên Hành, lời ngươi vừa nói là có ý gì? Nữ nhân chết tiệt đó đang làm gì vậy? Đế Thiên Hành biết Triều Phong không có ác ý, vừa rồi chỉ là lòng quá nóng nảy, không có cơ hội nghe Vân Ngạo Thiên giải thích, hiện giờ chịu khôi phục nguyên trạng để hỏi, nhất định cũng biết có gì đó không đúng. Lập tức giải thích, tiểu cửu đang già đi. Già, Triều Phong đối với từ già này thật sự không có khái niệm gì. Thời gian vạn năm, đối với hắn mà nói giống như là chỉ một cái vung tay. Hắn xem như lão yêu quái sống lâu nhất trong đỉnh Vân Thiên. Nếu như hắn muốn, hắn còn có thể tiếp tục trạng thái này, cho đến khi hắn không muốn sống sót nữa. Nữ nhân đó, phải, là nhân loại, hắn làm sao quên được. Nàng vẻn vẹn chỉ là một nhân loại, cả đời thọ mệnh, cũng bất quá chỉ là mấy chục năm. Không phải lúc trước còn tốt sao? Hắn có chút sửng sốt, nghĩ đến nữ nhân cười tủm tỉm chạy đi tống tiền hắn bảo hắn đem ván cược thắng được chia một nửa cho nàng. Nếu không sẽ lấy nụ hôn ngày đó ra áp bức, thật sự nghĩ không ra làm thế nào trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng này. Vân Phi Dương hai tay ôm tay, giống như một người ngoài cuộc, ai bảo bọn họ thiên lôi câu địa hòa, phá vỡ thân thể cố thủ linh lực tinh nguyên. Đều là do ngươi ngày đó ngăn cản ta. Vừa nói đến cái này liền tức giận. Đế Thiên Hành nhịn không được trong tay tập hợp một quả cầu linh lực màu đỏ rực, liền muốn chiếu đầu Vân Phi Dương đập qua. Bất quá vừa nghĩ đến hắn khẳng định né tránh được, cuối cùng phá hư vẫn là hoàng cung này, hắn mới cứng rắn thu tay lại. Nếu mà không phải là Vân Phi Dương ngăn cản, hắn cho dù liều mạng Vân Ngạo Thiên vĩnh viễn hận hắn, hắn cũng sẽ đi ngăn cản hai người bọn họ. Triều Phong một cái mắt lạnh đảo qua hai người, ngưng tụ mi tâm lạnh lùng hỏi, nghe ý tứ vừa rồi của các ngươi là tìm được phương pháp giải cứu. Về vấn đề trước đó, hắn đã không còn tâm tư biết, hắn ta chỉ muốn biết, bây giờ, nữ nhân đó vẫn chưa được cứu, ít nhất bây giờ không chết được. Lúc nói lời này, nụ cười của Vân Phi Dương hoàn mỹ không chê vào đâu được. Triều Phong cũng sinh ra một loại cảm xúc Đế Thiên Hành thường có, muốn một quyền đưa qua cho hắn. Bất quá lúc trước nóng nảy muốn vọt vào cung điện tâm lại treo ở giữa không trung, toàn bộ thân thể nghiêm nghị lơ lửng ở bên ngoài, chờ đợi tin tức bên trong. Tốt nhất không nên có việc, nếu không hắn không ngại hủy yêu giới một lần nữa. Chuyện chưa hoàn. Tác giả đang cố gắng sáng tác, đề xuất liên quan, cách chương.